Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 18, trọng tài chính thẻ đỏ lấy ra. Schweinsteiger người bị thương xuống sân sau khi Serbia đội tuyển quốc gia phát động mấy lần sắc bén tấn công. Hơn nữa đều là đội tuyển Đức trung lộ khởi xướng. Serbia đội nắm lấy Schweinsteiger xuống sân sau đội tuyển Đức giữa sân có chút hỗn loạn cơ hội. Phát động tấn công, thư phần trăm hải phần trăm các cũng may đội tuyển Đức hàng hậu vệ cùng thủ môn Neuer trong khoảng thời gian này. Biểu hiện phi thường xuất sắc, đặc biệt là đội tuyển Đức thủ môn Neuer. Nếu không thì Serbia ở hiệp một thi đấu bên trong liền đạt được ghi bàn. Cuối cùng hai bên ở hiệp một thi đấu bên trong chiến thành 0-0 bình. Ở hiệp một thi đấu bên trong cung chính thu được cơ hội không phải rất nhiều. Serbia tấn công đem đội tuyển Đức giữa sân cho đè ép trở lại. Cung chính ở trước sân được chống đỡ không phải rất nhiều. Hơn nữa ở có hạn trong cơ hội, cung chính mình lựa chọn trực tiếp sút gôn cơ có thể hay không? Hắn đem càng nhiều cơ hội đều đưa cho hắn hợp tác hắn đội hữu. Thế nhưng, đăng số lượng không nhiều trong sút gôn, cung chính nhưng là cho Serbia đội tuyển quốc gia mang đến lớn vô cùng phiền phức. Theo người Serbia, cung chính vẫn là đội tuyển Đức uy hiếp lớn nhất nhân vật. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Đối với hiệp 1 kết quả của cuộc so tài, Serbia đội tuyển quốc gia vẫn là rất hài lòng. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong bọn họ có chút cơ hội. Hơn nữa đều là cơ hội tốt. Đặc biệt là Zizek ở đội tuyển Đức vùng cấm bên trong mấy lần đánh đầu đều phi thường có uy hiếp. Đội tuyển Đức căn bản là không phòng ngự được Zizek cái này cao điểm. Này cho đội tuyển Đức hàng hậu vệ mang đến phiền toái rất lớn. Hơn nữa ở lúc trước bị cho rằng là đội tuyển Đức yếu nhất phân đoạn Bastilber cũng bị Serbia đội. Tuyển quốc gia Krasic cho làm cho mặt mày xám xịt. Krasic nhiều lần ở chỗ này cho Zizek chuyển vận đạn pháo. Xem ra bên trong chàng thời điểm tranh tài lớp là có thể cân nhắc ở vị trí này làm ra điều chỉnh. Hơn nữa ở hiệp một thi đấu bên trong bọn họ phòng thủ vẫn là làm rất tốt. Không có để mạnh mẽ nước Đức đạt được ghi bàn. Hiện tại duy nhất để người Serbia không hài lòng chính là bọn họ ở hiệp một thi đấu không có đem ưu thế chuyển đổi thành thịnh thế. Vì lẽ đó, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Serbia đội huấn luyện viên Antic cường điệu Serbia đội tấn công. Hắn hy vọng Serbia đội tấn công có thể ở hiệp 2 trận đấu bên trong có tăng lên. Đánh vào đội tuyển Đức một bóng. Bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Một lần nữa đem vượt qua vòng bảng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Ở Serbia đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Antic ở cường điệu tấn công. Đồng dạng ở đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên đội Đức lớp cũng ở cường điệu tấn công. Ở hiệp một thi đấu bên trong, đội tuyển Đức tấn công vẫn là rất tốt. Thế nhưng lớp cần ghi bàn, sớm từ vượt qua vòng bảng. Như vậy ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, đội tuyển Đức áp lực liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể làm cho càng nhiều cầu thủ cảm thụ một chút World Cup bầu không khí. Để thay thế bổ sung cầu thủ tìm tới thi đấu trạng thái. Cho chủ lực thời gian nghỉ ngơi. Hành hương chế thi đấu tính chất rất đặc biệt. Một nhánh đội bóng muốn xem đạt được thành tích tốt khẳng định không thể vẻn vẹn dựa vào một bộ đội. Hình chủ lực, 11 cái cầu thủ chủ lực là được. Hành hương chế thi đấu phi thường dày đặc. Thay thế bổ sung đội viên đối với đội bóng cũng là phi thường trọng yếu. Nếu như cầu thủ chủ lực hơi xuất hiện một chút gì bất ngờ, thay thế bổ sung cầu thủ nhất định phải ngay lập tức đẩy lên. Hơn nữa còn muốn ở trạng thái. Vì lẽ đó thay thế bổ sung đối với một nhánh muốn ở hành hương chế thi đấu bên trong đi được càng xa. Hơn đội bóng tới nói là phi thường trọng yếu. Lớp muốn đem cuối cùng một cuộc tranh tài giao cho những này thay thế bổ sung cầu thủ cũng là phi. Thường có thấy xa. Thế nhưng, phải có làm như vậy tiền đề chính là muốn thắng dưới cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, lớp ở cường điệu tấn công. Cái này cũng là tại sao ở hiệp một thi đấu bên trong Schweinsteiger bị thương thời điểm. Lớp cũng không phải cử đi một vị giữa sân cầu thủ. Mà là đổi tiền đạo Klose nguyên nhân. Vào lúc này đội tuyển Đức muốn tiến công. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, lớp vẫn ở cường điệu tấn công, hy vọng có thể mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Hơn nữa hắn cường điệu các cầu thủ lên. Đối với Serbia tiến hành bức cướp, không thể để Serbia nhẹ như vậy tùng mà đem bóng đá cũng lên truyền tới. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên huấn luyện viên đều làm đầy đủ chuẩn bị, sẽ chờ đợi hiệp hai trận đấu đến. Vịnh Mandela sân thể dục bên trong hai bên cổ động viên cùng châu Phi cổ động viên đều đang đợi. Cuộc tranh tài này hiệp hai trận đấu bắt đầu. Bọn họ tin chắc hiệp hai trận đấu tuyệt đối là một hồi đặc sắc thi đấu. Bởi vì hai bên hiệp một thi đấu liền phi thường đặc sắc. Ngoại trừ sau có ghi bàn ở ngoài. Rất nhanh, hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong lối đi ra. Hiệp hai trận đấu lúc mới bắt đầu hai bên đều không có làm ra điều chỉnh. Lớp cũng không có đem hiệp một thi đấu biểu hiện vất vả Bastilber. Có thể thấy lớp đối với vị này tiểu tướng còn là phi thường tín nhiệm. Làm Serbia đội cầu thủ nhìn thấy Bastilber còn ở đây trên thời điểm. Đại gia tất cả giật mình. Bọn họ đều một vị lớp sẽ đem vị này tiểu tướng cho thay đổi đi. Nhưng là, lớp cũng không có làm như thế. Điều này làm cho bọn họ rất giật mình. Serbia đội huấn luyện viên Antic nhìn thấy Bastilber còn ở đây trên hắn cũng là cả kinh. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lớp. Cái tên này lẽ nào nhìn không ra Bastilber đã sắp bị Krasic cho đánh nổ sao? Tại sao cái tên này còn chưa đem này tuổi trẻ tiểu tướng cho thay xuống sân đây? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Serbia đội huấn luyện viên Antic nhưng là hướng về Serbia đội các cầu thủ. Nhắc qua hiệp hai trận đấu lúc mới bắt đầu. Đội tuyển Đức rất có thể đem Bastilber thay xuống sân. Serbia chuẩn bị thay đổi tấn công hỏa lực. Nhưng là, hiện tại người này lại vẫn ở trên sân bóng. Chuyện này quả thật quá để Antic chấn kinh rồi. Lẽ nào này có âm mưu gì? Serbia đội huấn luyện viên trưởng Antic lông mày một hồi cau lên đến. Hắn bắt đầu tinh tế địa suy tư. Này rõ ràng lỗ thủng. Lớp rất rõ ràng sẽ không thấy được. Sắp cái tên này nhìn ra rồi. Tại sao hắn không làm ra điều chỉnh đây? Bastilber đến tột cùng là cái tên này con riêng đây? Vẫn là có âm mưu gì đây? Trong óc xuất hiện ý nghĩ như thế. Serbia đội huấn luyện viên Antic liền bắt đầu xoắn suýt. Đến tột cùng còn cuồng không điên cuồng tấn công Bastilber đây? Nếu như không điên cuồng tấn công nơi này, bầy đặt lớn như vậy trống rỗng không đi tấn công. Này có phải là quá đáng tiếc cơ chứ? Nếu như điên cuồng tấn công nơi này, nếu như đụng tới âm mưu cạm bẫy làm sao bây giờ? Serbia đội huấn luyện viên Antic bắt đầu xoắn suýt lại. Trong lúc nhất thời cái tên này dĩ nhiên không cách nào làm ra quyết đoán. Mà lúc này Serbia đội trên sân cầu thủ nhưng là đang đợi huấn luyện viên trưởng Antic chỉ thị đây. Đến tột cùng làm không làm ra thay đổi a? Đến tột cùng có tấn công hay không Bastilber đây? Được rồi, liền như vậy Serbia đội ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu dĩ nhiên có chút hỗn loạn. Tấn công không có mục đích tính, đánh tới chỗ nào toán nơi đó. Điều này làm cho Serbia đội cổ động viên phi thường không thoải mái. Hơn nữa đội tuyển Đức cũng nắm lấy cơ hội này đột nhiên phát động tấn công. Cung chính sút gôn thiếu một chút liền bay vào Serbia đội khung thành. Điều này làm cho Serbia cổ động viên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính là đội tuyển Đức lần này tấn công. Để Serbia đội huấn luyện viên Antic hạ quyết tâm. Công, tàn nhẫn mà công Bastilber. Nếu là nhược điểm, vậy thì là điên cuồng tấn công. Serbia huấn luyện viên trưởng Antic lấy chắc chú ý. Trên sân bóng Serbia đội mục tiêu công kích sáng tỏ. Lập tức. Hiệp một thi đấu cái kia sắc bén Serbia đội lại trở về. Cổ động viên đội Đức lập tức cảm giác được uy hiếp. Tâm tình vô cùng sốt sắng. Hai mắt đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Vào lúc này, Serbia đội hậu trường phát động tấn công. Stankovic tiếp được thủ môn Stoškovic chuyển bóng sau khi chụp quá đập ra đến Closer. Sau đó trực tiếp một cái chọt khe bóng đem bóng đá nhét vào trước sân Jovanovic dưới chân. Đội tuyển Đức tiền vệ trụ Sami Khedira trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng. Trực tiếp sạn hướng về Jovanovic dưới chân bóng đá. Khedira lần này soạt bóng thanh thế vô cùng lớn. Serbia cổ động viên mắt thấy này soạt bóng. Trong lòng phi thường lo lắng. Có chút gia hỏa đều trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Có điều, Serbia trước eo Jovanovic thật giống sau lưng trương con mắt giống như vậy. Lập tức hai chân sen lẫn bóng nhảy một cái. Tránh thoát Sami Khedira soạt bóng. Sau đó trực tiếp đã cho chọt khe bóng đem bóng đá kín đáo đưa cho vùng cấm bên trong Zizek. Đội tuyển Đức trung vệ Mertesacker lập tức dính sát vào đi tới. Dùng thân thể tàn nhẫn mà chen chúc Zizek. Không cho Zizek trực tiếp sút gôn. Đồng thời, đội tuyển Đức một gã khác trung vệ Friedrich nhào tới. Hai người muốn vây công Zizek. Nhưng là, ngay ở Free bên trong nhào lên thời điểm, Zizek đột nhiên đem bóng đá hướng về đường biên đẩy một cái. Bóng đá cấp tốc Friedrich trước người lăn quá, để Friedrich kinh hãi đến biến sắc. Bóng đá lăn hướng về đường biên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Serbia đội tiền vệ cánh Krasic cấp tốc nặng hơn. Đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Oanh! Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía đội tuyển Đức khung thành tiến. Vào góc, toàn trường cổ động viên nước Đức kinh hãi đến biến sắc sắc. Krasic cái tên này dĩ nhiên trực tiếp đem Bastuber cho bỏ lại đằng sau. Để Bastuber trở thành hắn, toàn trường cổ động viên đội Đức đều là hoảng sợ nhìn cái kia tựa như tia chớp bóng đá. Bọn họ đều cho rằng này bóng là lành ít dữ nhiều. Nhưng là vào lúc này, thần kỳ chúa cứu thế xuất hiện, đội tuyển Đức thủ môn Neuer như chân thần giáng lâm bình thường nghiêng người cứu thua. Đem sắp bay vào đội tuyển Đức khung thành bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Thần, Neuer thần, hắn đem nhưng mà cứu thua Krasic nhà này sút mạnh. Quả thực quá khó có thể làm người tin tưởng, quá khó mà tin nổi. Thiên, này không phải thật sự. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hai tay ôm đầu kinh hô. Sân vận động Mandela Bay bên trong Serbia fan bóng đá đồng dạng hai tay ôm đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Cái tên này là bật hack chứ. Krasic mắt thấy thánh. Neuer như kỳ tích địa cứu thua chính mình tất tiến vào chi bóng. Hai chân của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ gối đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn phi thường không phục, này bóng vì là cái gì có thể không tiến vào. Thánh, Neuer nhưng là hưng phấn trùng trên đất nhảy lên đến, hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại hưng phấn không thôi. Thánh, Neuer, Thánh, Neuer, Thánh, Neuer, cổ động viên đội Đức nhưng là hưng phấn hoan hô nước Đức biên giới tên. Phạt góc, Serbia đội phạt góc. Jovanovic đem phạt góc mở ra đến vùng cấm bên trong Zizek lực ép Mertesacker đánh đầu cận thành. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Cũng may Zizek đỉnh đến có chút chính, nếu không thì đội tuyển Đức liền nguy hiểm, không phòng ngự được a. Đội tuyển Đức thực sự là không phòng ngự được Zizek cái này cao điểm a. Ôm lấy bóng đá Neuer lập tức vọt tới bên sân. Một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá vứt ra ngoài. Phát động phản kích, bóng đá lập tức bay về phía đường biên Thomas Müller. Thomas Müller vừa bắt được bóng đá. Serbia đội hậu vệ cánh Kolarov liền nhào tới. Cái tên này tốc độ cũng rất nhanh a. Thomas Müller vì không chậm lại phản kích tốc độ, hắn lập tức đem bóng đá chuyền về trung lộ. Vào lúc này Klose chính cấp tốc lùi lại tới bắt cái này bóng. Thomas Müller này bóng kỳ thực truyền được không sai. Đáng tiếc chính là tiếp bóng Klose thung lũng Serbia giữa sân Stankovic tốc độ. Hắn cho rằng hắn có thể rất dễ dàng địa bắt được bóng đá. Nhưng là, vừa lúc đó, Stankovic đột nhiên lao ra. Rất nhiều giành trước hắn một bước bắt được bóng đá tư thế. Lần này Klose không làm. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn. Dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái. Thân thể soạt bóng đi ra ngoài. Hắn hy vọng thông qua cái này soạt bóng đem bóng đá cho đâm đi. Tuy rằng không có phản công nhanh cơ hội. Chỉ ít không thể ném mất bóng quyền. Toàn trường tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Bọn họ tựa hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Vừa lúc đó, Stankovic tựa như tia chớp vọt tới, giành trước một cước chọc vào một hồi bóng đá. Đột nhiên, một cái chân trượt lại đây, trực tiếp sạn hướng về phía Stankovic đâm bóng cái kia chi chân gót chân. Một nguồn sức mạnh truyền đến, Stankovic lập tức bị này cỗ đại lực mang cũng tàn nhẫn mà ngã chổng vó trong sân bóng. A, Stankovic cùng toàn trường người cổ động viên đồng thời phát sinh một tiếng đau hô. Địch, trọng tài chính trong miệng cái còi bỗng nhiên hưởng lên. Sau đó trọng tài chính phảng phất 100 mét vận động viên bình thường nhanh chóng vọt tới. Vọt tới trùng trên đất đứng lên đến closer trước người. Sau đó, trọng tài chính không chút do dự mà từ thí trong túi móc ra một tấm màu đỏ tươi thẻ đỏ. Phân phát closer. Hiệp 1 cuối cùng lên sân khấu closer ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không lâu liền bị trọng tài chính cho phạt xuống sân. Toàn trường cổ động viên nước Đức trong đầu bom nổ tung. Đầu óc trống rỗng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.